Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1994, Hương Ba Lão, 2, gocchuyenaudio.com, Hoa Phục Nam Tử vội hỏi, Giang trưởng lão hà tất cùng với những hậu bối vô tri này không chấp nhặt đây? Như loại lâu la này vậy võ đạo hậu bối, nhiều như qua kiến qua sông, thế giới tàn khốc sớm muộn sẽ để cho bọn họ phải khóc. Giang trưởng lão hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nói. Hai tên tiểu tử nói nghe tới thật là làm người không hài lòng. Hắn sau khi nói xong liền đem chén rượu uống tựa đầu chuyển hướng về phía song. Hoa Phục Nam Tử lập tức minh bạch hơi đối với bên cạnh thân một nữ tử nháy mắt. Đào Hồng nhất thời hội ý, nàng một đĩnh lắc lư trong ngực từ trong lòng Giang trưởng lão đứng lên cười cười hướng phía hai người đi đến. Bốn phía võ giả đều là hơi biến sắc mặt biết hai người trẻ tuổi này muốn gặp xui xẻo, không ít người lộ ra thần sắc nhìn có chút hà hê, nhưng càng nhiều hơn nhãn thần chính là ở trên vóc người của Đào Hồng lắc lư, không ít nuốt tiếng nuốt nước miếng. Ba, Đào Hồng một cánh tay tinh tế như ngọc trực tiếp vỗ ở trên bàn, cầm lên, trên bàn liền sinh ra một khối lệnh bài vàng óng, mặt trên có khắc các loại hoa văn, trung ương là một gốc cây cổ thụ khí thế rộng rãi che trời, xuyên thẳng đám mây, tựa hồ là biểu lộ tượng trưng thân phận của môn phái nào đó. Đào Hồng nheo mắt lại lai, trên mặt quyến rũ vẻ hoàn toàn không có, một mảnh hàn băng lạnh thấu xương. Lệnh bài kia các ngươi đều nhận được chứ? Đế già vẫn không nhúc nhích tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy cái miệng nhỏ uống rượu nghĩ tâm tư của mình. Lý Vân Tiêu liếc một cái lệnh bài kia, hắn thật đúng là không nhận biết chỉ có thể thành thật lắc đầu. Ha ha, xa xa như Nhi Nhẫn không cười phún lên lai thân thể hữu ý vô ý hướng trên người Giang Tu Chân dán tới, đồng thời nhẹ nhàng tiếng thở gấp không ngừng. Ha ha, Cự Mộc Lệnh cũng không nhận ra quả nhiên là đồ nhà quê, hi hi hi. Xung quanh uống rượu võ giả cũng đều là khẽ lắc đầu đứng lên, Cự Mộc Lệnh chính là lệnh bài tối cao của Định Thiên Thành Thần Mộc Thế Gia, mà Thần Mộc Thế Gia ở Định Thiên Thành có thể xưng là một trong tam đại thế lực, người nắm giữ lệnh bài này hầu như có thể đi ngang. Mà Hoa Phục Nam Tử chính là Thần Mộc Thế Gia nhị bả thù, Mộc Hữu Phong. Ở Định Thiên Thành coi như là có thể đứng vào hàng ngũ nhân vật phía trước, hai cái tên nhà quê này cư nhiên không biết. Bắt đầu cũng có người đối với tu vi của hai người Lý Vân Tiêu cảm thấy hoài nghi, hiện tại cơ bản xác nhận không có lầm, chính là công tử ca nào đó từ thành nhỏ ở nông thôn xa xôi phái đi ra lịch luyện. Loại thổ bao tử này giống nhau ở nông thôn đều tương đối có thế lực địa vị, gia tộc cơ bản có thể xưng bá một hương một chấn. Nhưng ra khỏi thế gia còn không biết thu mà nói, vậy thì chính là bi kịch. Bởi vì ở Định Thiên Thành loại địa phương này, tùy tiện một tam lưu thế lực đều có thể chốc lát tiêu diệt thế gia của bọn họ. Ha ha, Giang Tu Chân cũng là cười ha ha, tức giận ít đi không ít hơn nữa như Nhi tùy ý khoe khoang, để hắn có chút sao động, hắn nhìn Như Nhi liếm liếm bờ môi khô khốc. Mộc Hữu Phong khẽ cười một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Triển lộ chút tu vi, đem bọn họ đuổi đi cũng được rồi. Hiện tại toàn thành giới nghiêm, tận lực không cần gây chuyện quá nhiều. Đào Hồng nhận lệnh, vỗ mặt bàn, đem khối Cự Mộc Lệnh gì đó thu hồi, một cổ sát khí nhàn nhạt từ trên người tràn đầy đi ra, lại có tu vi cao giai vũ tôn. gocchuyenaudio.com, lạnh giọng nói, muốn chết muốn sống tự chọn, Lý Vân Tiêu cười khổ nói, đương nhiên muốn sống rồi, lui, Đào Hồng khinh miệt phỉ nhổ nói, đồ vô dụng muốn sống mà nói lập tức cút đi. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc chỉ là ngẩng đầu lên nhìn đế già một cái. Đế già đồng dạng là thần sắc đạm nhiên, nói, đi thôi, hình như hoàn toàn không để nổi hứng thú đối với những người này xuất thủ. Hai người lúc này không nói hai lời, liền một trước một sau rời khỏi tửu quán. Phía sau còn truyền đến Như Nhi không chút kiêng kỵ châm chọc và chanh chua cười nhạo. Hì hì, Đào tỷ tỷ bất quá lộ ra một điểm sát khí đã đưa bọn họ hù chạy, chút tiền đồ này còn đi ra lịch luyện. Ha ha, thật sự mất mặt, tà yếu là bọn hắn nha, nhanh lên ôm đầu về nhà trốn trong chăn đi, ha ha ha ha. Giang Tu Chân quái thanh quái khí cười nói. Ô ô, ta rất sợ hãi nha, hai vị tỷ tỷ không bằng theo ta cùng nhau trốn trong chăn được chứ? Ai nha, thật xấu, Giang trưởng lão ngươi thật là xấu nha. Như Nhi giận dữ nhìn như tức giận, béo mập hai tay ở Giang trưởng lão trước ngực đập vài cái, liền một chút đầu nhập trong ngực làm nũng đứng lên. Mộc Hữu Phong cũng là vẻ mặt cười làm lành, nói. Giang trưởng lão giá hồi lâu không có tới, Đào Hồng và Như Nhi lại là đòi ngươi thật chặt, nhiều lần cùng với ta đề cập, lần này khó có được tới một lần, Giang trưởng lão nên nhiều hơn bồi bồi các nàng a. Hắc hắc, nhất định, nhất định, ánh mắt của Giang Tu Chân cười híp lại thành một cái tuyến, đem hai nàng ôm vào trong ngực chậm rãi nói. Tiết lộ một tin tức cho ngươi, lần này Vạn Bảo Lâu chúng ta đấu giá hội sẽ có một kiện chấn thế chi bảo. Nga, Trấn Thế Chi bảo, Mộc Hữu Phong tinh thần tỉnh táo, hắn biết Giang Tu Chân ở bên trong Vạn Bảo Lâu địa vị không thấp, tùy tiện tiết lộ ra điểm tin tức gì đều có thể theo hắn được ích lợi không nhỏ, vội vàng cúi người đến nghe. Giang Tu Chân đạm đạm nhất tiếu, cầm chén rượu lên tỉ mỉ thưởng thức đứng lên. Mộc Hữu Phong hội ý từ trên người lấy ra một cái hộp bằng xương lớn chừng bàn tay, đưa tới. Giang Tu Chân cười mở ra vừa nhìn, một đạo quang mang sáng lên, trong mắt của hắn sáng ngời, nhất thời đem che khép lại, lúc này mới hài lòng thu vào. Bốn phía võ giả đều chú ý tới hai người, đều vểnh tai lên muốn nghe một chút cái gì Trấn Thế Chi bảo. Ánh mắt của Giang Tu Chân tựa hồ vô tình hay cố ý hướng ra bốn phía quét một chút, lộ ra vẻ khinh miệt châm chọc, tiện tay đánh ra một đạo kết giới, đem toàn bộ không gian xung quanh cái bàn cắt đứt ra. Bên trong tửu quán còn lại võ giả nhất thời hoàn toàn thất vọng, chỉ có thể buồn bực uống rượu, bọn họ cũng không dám đắc tội hai người này, chỉ có thể tiếp tục đưa mắt len lén rơi vào trên người Đào Hồng và Như Nhi ăn no nhìn đã mắt. Ha ha, Giang Tu Chân trực tiếp cười phun ra rượu, ha ha cười rộ lên, chỉ vào Mộc Hữu Phong nói. Lão đệ ngươi nha, nếu thật là siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần, Vạn Bảo Lâu chúng ta còn dám lấy ra bán nữa không? Mộc Hữu Phong suy nghĩ một chút cũng đúng, tuy rằng Vạn Bảo Lâu là đệ nhất thiên hạ thương hội, nhưng siêu phẩm huyền khí loại vật này coi như là thánh vực chiếm được cũng không dám lộ ra, huống chi là bán đấu giá. Nếu Vạn Bảo Lâu thật sự làm ra loại chuyện ngu ngốc này, sợ là không ra mấy ngày, toàn bộ thương hội thế lực đều sẽ. Góc truyện audio.com, không giải thích được bị nhổ tận gốc. Cách chương.